Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 3 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Mảnh vỡ của tội ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tôi cảm thấy không đúng. Nếu hung thủ phát hiện ra ký hiệu này là thứ mà giáo sư Trần để lại lúc bị giết, thì cho dù hắn có hiểu được thông điệp mà giáo sư muốn truyền đạt hay không, hắn nhất định sẽ phá hủy lời chăn chối này. Tiêu Thần phân tích bình tĩnh. Nhưng hung thủ lại không làm vậy, trừ khi... Trừ khi gì? Trừ khi hung thủ không phát hiện ra. Nếu đã không phát hiện, vậy tại sao giáo sư Trần không trực tiếp biết tên hung thủ? Cái này tôi vẫn chưa biết, có thể là vì không đủ thời gian. Xem ra phải về từ từ nghiên cứu thôi. Tiêu Thần đi đến dáng trưng bày đầy bình cổ phía sau ghế xoay và dừng lại. Khoảng cách giữa ghế xoay và giá cổ khoảng chừng 80 cm. Một người trưởng thành đứng vào đó không thành vấn đề. Hung thủ hẳn đã đứng giữa giá cổ và ghế xoay để giết chết giáo sư Trần. Cậu ngẩng đầu, thấy trên giá có một khoảng trống, bên trên còn có chút vết máu. Ban đầu chỗ vết máu này có một cái bình hoa, đã bị tổ giám định mang đi rồi. Bình đó được dùng để chứa hung khí, chính là sợi dây thừng. Trung Húc vừa nói vừa lấy vài tấm ảnh chụp bình hoa lúc đó từ túi áo vest đưa cho Tiêu Thần xem. Bình hoa được hung thủ dùng để chứa dây thừng, cạnh đáy có dấu vết lau máu, nhưng tuyệt đối không phải là vết máu này. Anh xem đi, giọt máu hình bầu dục này còn nguyên vẹn, không bị phá hủy. Máu trên đáy bình chắc là dính từ chỗ khác. Dây thừng thì để lại hiện trường, vậy còn hung khí đã gây thương tích cho giáo sư Trần. Hiện trường không tìm thấy hung khí, chắc chắn đã bị hung thủ mang đi rồi. Trung Húc vừa nói vừa lấy thêm vài tấm ảnh từ túi áo ra. Đây, mấy thứ này được tìm thấy trong túi quần phải của giáo sư Trần, cậu xem đi. Tiêu Thần nhận ảnh, đó là một hộp thuốc lá, ví tiền, bật lửa và điện thoại. Tất cả đều là đồ của giáo sư, ví và điện thoại không bị lấy đi, chứng tỏ động cơ giết người không phải cướp của. Nhìn những bức ảnh trong tay, Tiêu Thần cúi đầu hỏi. Giáo sư Trần bị giết cổ trước, sau đó mới bị tấn công bằng hung khí, đúng không? Đúng vậy, nên cảnh sát chúng tôi mới cho rằng hung thủ là kẻ tâm lý biến thái. Vì chuyện này tôi còn đặc biệt đến thăm giáo sư Phạm Nguyên Hồng ở Trung tâm Sức khỏe Tâm thần thành phố. Cậu cũng biết ông ta nhỉ? À, tôi biết. Tiêu Thần gật đầu. Ông ấy đã phát họa chân dung hung thủ, tìm trong phạm vi toàn trường một nam thanh niên từ 20 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m75 đến 1m80, thuận tay trái và ít nhất là đã từng nghe một hoặc nhiều tiết học của giáo sư Trần. Bản phác họa vẫn còn ở chỗ tôi, cậu có muốn xem không? Không cần. Tiêu Thần đưa tay đo khoảng cách trên giá nơi đặt bình hoa rồi hài lòng gật đầu. Anh phát hiện được gì à? Cũng chưa đến mức gọi là phát hiện. À, ở đây mấy cái ly giấy dùng một lần các anh có mang đi không? Tiêu Thần chợt hỏi một câu kỳ lạ. Ly giấy, chúng tôi lấy mấy thứ đó làm gì? Không có gì. Tiêu Thần mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một dải ly giấy dùng một lần xem thử, rồi lại phát hiện một tờ hóa đơn. Đây là hóa đơn siêu thị Hoa Liên, ngày tháng là 19 tháng 10, cũng chính là buổi sáng hôm giáo sư Trần bị hại, vẫn chưa dùng qua. Cậu lại lấy ra một hộp ly thủy tinh mới chưa khui. Ở đây còn cái ly mới nữa, nhìn hóa đơn thì cũng mua vào sáng ngày 19. Trung Húc khó hiểu. Thì sao, chứng minh được gì? Sao tôi cứ cảm giác cậu luôn giữ lại gì đó không chịu nói ra, cậu biết gì rồi phải không? Tiêu Thần quay đầu lại lạnh lùng đáp. Chứng minh được nhiều thứ lắm. À mà, máy lọc nước ở đây do ai quản lý? Chắc là quản lý tòa nhà, hết nước thì ông ta gọi người đến thay. Ồ. Tiêu Thần bước đến cạnh máy nước, phát hiện bình nước tinh khiết đã bị uống đi một phần. Sau đó, Trung Húc lại lấy hồ sơ vụ án của công an ra cho Tiêu Thần xem. Lời khai của một số giáo viên và sinh viên đều được ghi chép rất đầy đủ. Tiêu Thần nói sẽ mang về ký túc xá xem từ từ, nếu không được thì ra tiệm văn phòng phẩm gần khu sinh hoạt phô tô một bản. Trung Húc lập tức phản đối, Nói làm thế quá tùy tiện, lỡ bị người khác phát giác thì bát cơm của anh ta coi như tiêu đời. Thế này đi, lát nữa tôi photo cho cậu một bản. Hôm nay về tôi sẽ photo rồi đưa cho cậu, nhưng cậu phải cất thật kỹ, đừng để ai khác phát hiện. Hồ sơ này tạm thời cậu không được mang về ký túc xá, lỡ làm mất thì ai chịu trách nhiệm? Trung Húc cau mày nói. Tiêu Thần bảo thôi, thứ này cũng không có tác dụng lớn, cậu cũng không cần thiết lắm. Trung Húc đáp. Thế thì tốt. Sau đó anh lại nói với Tiêu Thần về tình hình điều tra hiện tại. Các đối tượng trọng điểm đều có chứng cứ ngoại phạm, khiến cảnh sát rất đau đầu. Điểm đặc đối nhất của vụ án này là người có động cơ giết người thì đều có bằng chứng ngoại phạm, còn những người không có bằng chứng ngoại phạm thì lại chẳng có động cơ. Khi họ bước ra khỏi tòa nhà tổng hợp, trời đã hơn 6 giờ tối, sắc trời cũng đã tối đen. Ở trong phòng 103 cả buổi chiều, Trung Húc cảm giác xương cốt toàn thân như đã rời, nhưng anh đã gần như nói hết toàn bộ thông tin mấy ngày qua cho Tiêu Thần. Ra khỏi cổng trường, Trung Húc đề nghị cùng đi ăn gì đó, anh sẽ trả tiền. Ban đầu anh còn nghĩ Tiêu Thần chắc chắn sẽ lạnh lùng từ chối, không ngờ Tiêu Thần lại đồng ý, còn nói không ăn thì phí. Thế là Trung Húc lái chiếc Mazda màu đen của mình đến một quán lẩu phong vị Bắc Kinh. Ngồi trước nồi lẩu đang bốc hơi nghi ngút, Trung Húc nóng đến mức phải cởi áo khoác treo lên lưng ghế. Anh uống nhiều bia thế, lát nữa lái xe kiểu gì? Tiêu Thần nhìn hơn chục chai bia trên bàn hỏi. Thì gọi bạn tôi đến lái hộ, không thì bắt taxi về, sợ gì? Dạo này bị vụ giáo sư Trần làm phiền muốn chết, tôi muốn được uống một bữa cho đã. Cậu có uống không? Trung Húc đót đầy cốc đồ nhìn sang Tiêu Thần. Không, cảm ơn. Tôi đói muốn chết rồi. Trung Húc không chờ nổi, gắp một miếng thịt kiều nhúng vào nồi đang sôi, rồi cho ngay vào miệng. Ngon đấy. Tiêu Thần, thật ra tôi vẫn luôn suy nghĩ vì sao vụ án lại bị đình trệ. Đốt cuộc chúng tôi sai ở khâu nào? Tôi cứ liên tục tự hỏi bản thân. Và vừa rồi tôi bỗng nghĩ ra một khả năng, cậu có muốn nghe không? Tiêu Thần uống một ngụm coca lạnh. Trung Húc do dự một chút rồi mới nói. Cậu nói xem, có phải ngay từ đầu chúng ta đã hiểu sai vấn đề? Chúng ta luôn nghĩ tại sao hung thủ lại siết cổ giáo sư Trần trước rồi mới hành hạ thi thể. Nhưng liệu có thể là thế này, người siết cổ giáo sư Trần và người dùng hung khí cắt lên thi thể không phải cùng một người? Không thể. Tiêu Thần đáp dứt khoát. Ý tưởng có vẻ thú vị nhưng không thể xảy ra. Trung Húc không phục. Vì sao lại không thể? Theo lý thuyết của anh, có hai người liên quan đến vụ án, một người dùng dây thừng siết cổ chết giáo sư Trần, một người dùng hung khí làm tổn thương thi thể, đúng không? Đúng vậy. Vậy thì chắc chắn họ vào phòng ở hai thời điểm khác nhau, vì người cầm hung khí đã không chọn dây thừng, chứng tỏ hắn không có ý định siết cổ ngay từ đầu, bằng không đã chẳng cần mang theo dao. Người siết cổ cũng không muốn dùng dao, bằng không hắn đã có thể trực tiếp đâm chết giáo sư Trần. Anh có thể nghĩ rằng họ cùng ra tay lúc giáo sư còn sống, nhưng báo cáo giám định đã bác bỏ điều đó. Tất cả vết thương do hung khí đều xuất hiện sau khi nạn nhân đã chết. Điều này nghĩa là một người vào phòng trước siết chết giáo sư, người thứ hai vào sau mới ra tay hành hạ thi thể. Nhưng điều này không hợp logic, vì hành vi hành hạ thi thể xuất phát từ lòng hận thù sâu sắc. Kiểu hành động này thường xảy ra khi kẻ tấn công muốn trả thù nhưng phát hiện đối phương đã chết, không thể trút giận lên người sống nên trút lên thi thể. Nhưng ở hiện trường, khi giáo sư Trần đang bị siết cổ và còn sống, người kia không có lý do gì để không dùng hung khí tấn công ông. Như thế sẽ khiến nạn nhân đau đớn hơn. Vì vậy, nếu thực sự có hai người tham gia, họ tuyệt đối sẽ không hành động ở hai thời điểm khác nhau. Anh đồng ý chứ? Đồng ý. Trung Húc uống cạn ly bia trong tay rồi lại rót đầy. Nói tiếp đi. Vậy thì thứ tự họ vào phòng là như thế nào? Dựa vào kết quả khám nghiệm tử thi, thi thể bị siết cổ trước rồi mới xuất hiện vết thương do dao. Như vậy người vào phòng đầu tiên chắc chắn là kẻ đã dùng dây thừng siết chết giáo sư Trần, tạm gọi hắn là vị khách số 1. Còn người vào phòng thứ hai, tức kẻ dùng hung khí gây tổn thương lên thi thể, ta gọi là vị khách số 2. Tôi nói vậy đó chứ? Trung Húc gật đầu. Trước tiên là thế này, vị khách số 1 vào văn phòng, sau đó xảy ra xung đột với giáo sư Trần, hoặc nói đúng hơn là hắn vốn đã có ý định giết người từ trước. trong lúc vừa nói chuyện vừa đi vòng ra sau lưng giáo sư, chính là vị trí giữa ghế xoay và kệ cổ vật. Hắn lấy sẵn dây thừng chuẩn bị trước, rồi siết chặt cổ giáo sư Trần. Theo báo cáo giám định, dịch nước bọt lẫn máu chứng tỏ nạn nhân từng đứng thẳng vùng vẫy, sau đó mới ngửa người ngã lên ghế. Lưu ý, khi hung thủ siết cổ nạn nhân, nếu nạn nhân bất ngờ đứng bật dậy, hung thủ sẽ bị lực kéo ngã về phía sau. Kết quả của việc này chính là chiếc bình cổ trên kệ bị lệch vị trí. Chiếc bình bị lệch vì khuỷu tay hoặc cánh tay hung thủ đã chạm vào nó trong lúc gây án, khiến nó rời khỏi vị trí ban đầu. Anh hỏi tôi tại sao kết luận cái bình bị di chuyển. Vì dưới đáy bình có vết máu, mà đó chính là máu của giáo sư Trần. Điều này chứng tỏ trong quá trình ông bị giết, chiếc bình đã từng bị dịch chuyển. Mà hành vi dùng hung khí chém vào thi thể sau khi chết không thể chạm đến chiếc bình trên kệ được, nên chỉ có khả năng hung thủ siết cổ đã vô tình làm lệch đi, không phải sao? Nghe thì đúng là vậy, sau đó thì sao? Trung Quốc hỏi. Chúng ta tiếp tục. Tôi đã chứng minh chiếc bình bị vị khách số 1 làm lệch. Vậy tại sao hắn lại đặt chiếc bình trở lại vị trí cũ? Vì hắn phải giấu sợi dây thừng. Hắn nhấc bình lên, nhét dây thừng vào trong rồi đặt trở lại. Sau khi vị khách số 1 rời đi, vị khách số 2 bước vào và bắt đầu dùng hung khí tổn thương lên thi thể. Lúc này máu văng tung tóe. Nhưng có một vấn đề, chiếc bình đã được đặt về vị trí ban đầu, vậy đáy bình sẽ không dính máu. Thế nhưng khi phát hiện dưới đáy bình lại có vết máu. Điều này có nghĩa là lúc máu văng lên kệ, chiếc bình không ở đó, mà ai cũng biết siết cổ một người không gây ra máu. Đến đây có một mâu thuẫn rõ ràng. Nếu có hai người liên quan thì toàn bộ hiện trường trở nên vô lý. Ờ, thì ra là vậy. Giờ chúng ta giả định rằng kẻ siết cổ và kẻ dùng hung khí thực ra là cùng một người. Hắn vào phòng siết chết giáo sư Trần. Sau khi xác nhận nạn nhân chết, vì một lý do nào đó hắn phải tiếp tục dùng hung khí làm tổn thương thi thể. Trong quá trình đó, máu bắn lên kệ. Khi hoàn tất hành vi, hắn phát hiện chiếc bình bị lệch, bèn đặt nó lại vị trí cũ. Chính lúc đặt lại đó, đáy bình đã đè lên vết máu che khuất nó. Sau đó hắn nhét dây thừng, một trong các hung khí, vào trong bình. Còn nếu nói dây thừng là do vị khách số 2 nhét vào thì sao? Không thể, vì vị khách số 2 hoàn toàn không có nghĩa vụ dọn dẹp giúp vị khách số 1. Thậm chí việc để lộ sợi dây thừng còn có lợi cho hắn, đủ để đổ hết tội lên đầu vị khách số 1. Như vậy, toàn bộ hiện trường đều phù hợp với chỉ một người gây án, tức là vị khách số 1 và vị khách số 2 thực chất chỉ là một người. Trung Húc lắc đầu thở dài. Suýt nữa thì chọc cười thiên hạ, nhưng cậu đúng là lợi hại thật, chỉ trong thời gian ngắn mà phân tích được nhiều như vậy. Vụ án này muốn từ mặt logic phủ nhận hoàn toàn các khả năng khác gần như là bất khả thi. Nên chúng ta chỉ có thể dựa vào trong tình huống bình thường một người sẽ làm gì để tái hiện quá trình gây án, từ đó rút ra đáp án có khả năng nhất, Tiêu Thần nói. Vì thế suy luận logic có thể giúp tìm ra hung thủ, nhưng không thể đứng vững trước tòa, cuối cùng vẫn phải dựa vào ADN để kết tội. Bữa ăn kéo dài hơn 2 tiếng. Có lẽ do bia bắt đầu ngấm, phần lớn thời gian là Trung Húc thao thao bất tuyệt kể mấy chuyện phá án nhạt nhẽo của anh ta. Rời khỏi quán lầu, hai người chào nhau. Trung Húc uống hơi nhiều, Tiêu Thần giúp anh gọi điện cho đồng nghiệp trong cục đến lái xe về. Xong xuôi, Tiêu Thần tự bắt taxi quay lại trường. Khi Tiêu Thần trở về khu ký túc xá thì đã hơn 10 giờ. Cậu sơ sơ dọn dẹp rồi xuống nhà tắm dùng nước lạnh tắm, vì nước nóng đã ngừng cung cấp từ 10 giờ. Tắm xong, quay lại phòng, cậu nằm lên giường đọc sách. Chưa đọc được mấy trang thì Trương Thao đề cử bước vào. Hắn nhìn Tiêu Thần đang nằm trên giường cười đều. Nghe nói cậu với Lưu Liên quen nhau rồi, chuyện thật không đấy? Ai nói? Tiêu Thần đáp lại với giọng đầy khinh thường. Trương Thảo kéo một cái ghế lại ngồi trước giường của Tiêu Thần cười nói. Cả tòa ký túc xá đều biết rồi, nghe nói còn nhiều người chứng kiến nữa cơ, cậu còn không biết à? Mấy ông phòng bên nghe tin Lưu Liên có bạn trai đều kéo nhau ra ngoài uống rượu dài sâu luôn. Cố Duy Dài cũng nói tận mắt thấy cậu đưa Lưu Liên về ký túc xá. Chuyện đó là thật đúng không? Cô ấy bị thương ở đầu gối. Cái đó không phải trọng điểm. Tớ thấy hai người cũng hợp phết đấy, tốt quá còn gì. Trương Thảo cười hì hì. Tiêu Thần trở mình quay lưng về phía Trương Thảo. Thấy vậy, Trương Thảo liền đẩy nhẹ cậu một cái từ phía sau. Cậu đấy, đừng như vậy nữa, Yêu đương là chuyện tốt mà, chúng ta là anh em, cậu không cần giấu tôi chứ? Không hứng thú. Không hứng thú? Người ta lưu liên xinh đẹp, dáng lại đẹp, cậu có biết bao nhiêu người theo đuổi cô ấy không? Cậu không hứng thú thì còn cả đống đàn ông khác hứng thú đấy. Tiêu Thần ngồi dậy, giọng lạnh băng. Có bao nhiêu người thích cô ấy thì liên quan gì đến tớ? Ở đại học, tớ không muốn dính dáng với chuyện này. Trông cậu hoàn toàn không phải đang đùa. Trương Thao bật cười. Không muốn dính vào, cậu đừng giả bộ quân tử trước mặt tớ. Tớ còn không biết cái tính của cậu chắc. Nếu cậu không thích Lưu Liên, vậy chắc chắn là cậu đã có người mình thích rồi. Cậu tưởng tớ không biết cô ấy là ai sao? Cậu đang nói gì? Cô giáo Ân Duyệt dạy luật tố tụng hình chính chứ gì, có đúng không? Nghe đến đây, Tiêu Thần lập tức quay phắt lại, túm lấy cổ áo Trương Thao. Đừng nói linh tinh nữa, biết chưa? Không thì ngay cả bạn bè cũng đừng làm. Trương Thao không ngờ Tiêu Thần lại phản ứng dữ dội như vậy, thậm chí đem cả tình bạn ra uy hiếp. Đây là lần đầu tiên. Như vậy thì tình cảm Tiêu Thần dành cho Ân Duyệt 8 phần là thật, bằng không cậu ta sẽ không kích động đến mức này. Tớ nói linh tinh, chính cậu còn không biết đấy. Mỗi lần lên lớp của Ân Duyệt, mắt cậu cứ dán lên người ta, đến thằng gốc cũng nhìn đàn trong đầu cậu nghĩ gì. Nhưng Tiêu Thần này, không phải tớ không muốn giúp cậu buôn vào, mà cậu phải thực tế chút chứ. Đúng, cô Ân Duyệt xinh thật, khí chất lại tốt, còn hơn cả Lưu Liên, nhưng người ta hơn cậu cả tận 6 tuổi. Có lẽ cảm thấy mình hơi mất kiểm soát, Tiêu Thần buông tay, khẽ nói. Xin lỗi. Rồi lại quay lưng nằm xuống. Không khí trong ký túc xá bỗng trở nên hơi kỳ lạ, không ai nói thêm gì. Một lúc lâu sau, Trương Thao mở lời trước. Hôm nay ký túc chỉ có hai anh em mình. Tớ nói thật nhé, tớ thực sự hy vọng cậu có bạn gái. Nhìn cậu ngày nào cũng u ám, tớ là bạn cũng thấy khó chịu. Tớ nhờ cố Duy Giai giới thiệu mấy cô cho cậu, cậu đều không cần. Cũng được thôi, nhưng tớ chỉ hy vọng cậu trưởng thành hơn, thực tế hơn một chút. Nói xong, Trương Thao trở về giường mình. Vài phút sau, tiếng ngáy của Trương Thao vang lên trong phòng. Nhưng Tiêu Thần thì trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu ngồi dậy, bước đến bộ cửa sổ rồi mở cửa ra. Bên ngoài đêm đen đặc quánh, gió đêm lùa vào thổi lên mặt cậu. Không biết vì sao, cậu bất giác nghĩ đến Lưu Liên và Ân Duyệt. Bấy lâu nay, Tiêu Thần đã quen sống cô độc trong trường, thậm chí gặp bạn cùng lớp cũng chẳng chào hỏi. Sự xa cách đó khiến mọi người hiểu lầm rằng cậu tự cho mình là cao ngạo. Tuy sự thật không phải vậy, nhưng Tiêu Thần chẳng bao giờ chủ động giải thích. Còn về chuyện yêu đương, cậu luôn cố tránh né. Mình thực sự không hứng thú với con gái sao? Thực sự là như vậy à? Tiêu Thần không kìm được nghĩ đến cô giáo Ân Duyệt dạy luật tố tụng hành chính. Cậu lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu. Cậu cảm thấy trong lòng mình có một thứ gì đó khó diễn tả đang dần dần hồi sinh, rồi âm ỉ cháy lên ở ngực. Trong phòng học rộng lớn, chỉ khoảng 1/3 số ghế có người ngồi, nên trông hơi vắng vẻ. Đỗ Dật Phàm đầy tự tin bước đến bục giảng, mỉm cười gật đầu với các bạn sinh viên phía dưới, ra hiệu rằng bài diễn thuyết của cậu sắp bắt đầu. Đúng như cậu ta dự đoán, cả phòng học lập tức vang lên một tràng pháo tay, còn xen lẫn cả tiếng reo cổ vũ của không ít nữ sinh. Có lẽ các cô ấy chẳng hiểu gì về chuyện trinh thám, đến nghe hoạt động của câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám cũng chỉ vì muốn lại gần Đỗ Dật Phàm mà thôi. Trương Thảo cũng có mặt trong phòng học, Cố Duy Giai thì không tới, bảo rằng ở nhà có việc gấp. Nhưng điều khiến Trương Thảo ngạc nhiên nhất là Tiêu Thần, người trước giờ chẳng bao giờ thèm để mắt đến các hoạt động của câu lạc bộ trinh thám, hôm nay lại chủ động muốn đến nghe bài giảng diễn thuyết của Đỗ Dật Phàm. Đây là điều cậu hoàn toàn không ngờ. Giờ ngẫm lại, có lẽ vì lúc trước cậu vô tình nói một câu: ngày mai có bài diễn thuyết về lời chăn trối trước khi chết trong chuyện trinh thám. Điều đó có vẻ đã thu hút sự chú ý của Tiêu Thần. Có lẽ cậu không hứng thú với đề tài lời chăn trối trước khi chết. Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, tớ đi nghe cùng cậu. Tiêu Thần đã nói như vậy. Thế là hai người họ cùng nhau đến. Dù sao thì người của câu lạc bộ trinh thám cũng không nhiều, chắc chắn đủ chỗ ngồi. Hôm nay Đỗ Dật Phàm mặc một bộ vest đen kiểu casual, sắc mặt hồng hào, có vẻ tâm trạng rất tốt. Sau khi lên bục, cậu đưa mắt nhìn quanh phòng học, như thể đang tìm ai đó, trông như đã thấy được người mình muốn. Cậu lập tức thu lại nụ cười và nghiêm mặt nói với mọi người: cảm ơn các bạn đã dành thời gian bận rộn để đến tham dự buổi diễn thuyết của câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám. Tôi là hội trưởng câu lạc bộ, Đỗ Dật Phàm. Vừa dứt lời, phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay. Đợi khi mọi người yên lặng, cậu tiếp tục. Hôm nay tôi muốn thảo luận với mọi người về một thể loại thường gặp trong truyện trinh thám. Đó là lời chăn chối trước khi chết. Tin chắc rằng bạn nào thường đọc truyện trinh thám cũng sẽ không xa lạ gì. Đây cũng là một nhánh của trinh thám ám hiệu. Trước khi nói về chủ đề chính, tôi muốn kể một câu chuyện. Galois là một thiên tài toán học nổi tiếng của Pháp. Đáng tiếc ông chỉ sống đến 21 tuổi, mà đến 40 năm sau khi ông qua đời, các bản thảo toán học của ông mới được chú ý và xuất bản dưới tên Lý thuyết Galois, được ca ngợi là kiệt tác nghệ thuật của toán học thuần túy. Câu chuyện tôi muốn kể hôm nay liên quan đến ông. Galois có một người bạn tên là Rubel, cũng là một nhà toán học. Một ngày nọ, Galois đến thăm anh ta, nhưng được người gác cổng báo rằng Rubel bị sát hại nửa tháng trước. Người gác cổng nói thêm rằng khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của hung thủ. Tiền bạc trong nhà bị cướp sạch, nhưng điều kỳ lạ nhất là Rubel chết mà vẫn nắm chặt một miếng táo trong tay. Không ai hiểu vì sao trước khi chết anh ta lại cố giữ khư khư miếng bánh đó. Người gác cổng còn nói rất có thể hung thủ sống trong khu căn hộ này, bởi hôm xảy ra án mạng chính là ca trực của ông ta. Ông ta không hề nhìn thấy người lạ ra vào, nhưng tòa nhà nơi Rubel sống có 4 tầng, mỗi tầng 15 phòng, tổng cộng hơn 100 người sống ở đó. Galois suy nghĩ một lúc rồi bảo người gác cổng dẫn mình lên tầng 3. Đến trước cửa một căn phòng, ông dừng lại và hỏi xem ai sống ở đây. Người gác cổng trả lời rằng người tên Laser, một con bạc, sống ở đây, nhưng hắn đã dọn đi vào hôm qua. Galois lập tức tức giận nói, chính hắn là kẻ giết Rubel. Người gác cổng vô cùng kinh ngạc, hỏi vì sao ông lại khẳng định như vậy. Galois giải thích rằng miếng bánh trong tay Rubel chính là manh mối quan trọng. Bánh táo trong tiếng Anh gọi là Pie, trong tiếng Hy Lạp là Pie là ký hiệu của toán học số Pi. Trong tính toán thông thường, Pi bằng 3,14, nghĩa là Rubel đang ám chỉ phòng 314. Sau khi nghe Galois giải thích, người gác cổng lập tức hiểu ra. Cảnh sát dựa vào phân tích này đã nhanh chóng bắt giữ Laser. Nhờ trí tuệ xuất chúng, Galois dễ dàng phá giải vụ án. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Chắc hẳn mọi người đang tự hỏi tại sao tôi lại kể một câu chuyện cũ mềm như thế. Tôi nói cho mọi người biết, vì câu chuyện này tôi đã đọc từ năm lớp 3 tiểu học trong một cuốn sách ngoại khóa. Từ lần đó trở đi, tôi liền mê mẩn tiểu thuyết trinh thám thuần túy. Có thể nói chính vì những lời chăn chối trước khi chết mà tôi hoàn toàn yêu thích thể loại trinh thám. Nghe đến đây, Trương Thao quay sang nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần chán trường ngáp một cái, tiện tay lật xem cuốn sách trên bàn. Vụ án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông của nữ hoàng trinh thám Anh quốc Agatha Christie. Nhìn dáng vẻ cậu hoàn toàn không nghiêm túc lắng nghe bài diễn thuyết của Đỗ Dật Phàm. Vì vậy, trong các thể loại trinh thám, kiểu chuyện có lời chăn chối trước khi chết là loại tôi thích nhất. Trước khi nói về chủ đề này, tôi muốn giới thiệu đơn giản với mọi người thế nào là trinh thám ám hiệu. Tác giả đầu tiên sử dụng hình thức trinh thám ám hiệu trong tiểu thuyết trinh thám là Edgar Allan Poe, cha đẻ của truyện trinh thám trong tác phẩm Con bọ vàng. Đây là một câu chuyện giải mã cực kỳ xuất sắc. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác kinh ngạc lúc đọc phần lời giải khi còn nhỏ. Sau đó là những người nhảy múa của Conan Doyle, tác phẩm khiến tôi say mê không đời. Sau thời Conan Doyle, càng nhiều tác giả bắt đầu sáng tác kiểu chuyện trinh thám ám hiệu này. Ở Nhật, tác phẩm Băng đằng bàn tay đen của Ezogawa Ranpo dùng kệ tụng Phật giáo làm ám hiệu, nhưng đa số chuyện ám hiệu đều thuộc loại chuyện ngắn. Còn hôm nay tôi muốn bàn về lời chăn chối trước khi chết, một loại được khai thác nhiều ở dòng chuyện dài. Nói nhiều về ám hiệu như vậy, tiếp theo tôi muốn chia sẻ đôi chút cảm nhận của mình khi đọc những tác phẩm thuộc thể loại lời chăn chối trước khi chết. Hy vọng mọi người sẽ thích. Nếu tôi nói có chỗ nào chưa thỏa đáng, xin hãy góp ý. Nói đến đây, Đỗ Dật Phàm cúi đầu nhìn bàn thảo trên bục giảng rồi nói tiếp. Lời chăn chối trước khi chết, hay còn gọi là dấu hiệu lâm chung, là những ám hiệu kỳ lạ, bí ẩn, khó hiểu mà nạn nhân để lại ngay trước khi chết, để chỉ ra hung thủ hoặc tiết lộ manh mối quan trọng của vụ án. Những lời chăn chối này thường rất khó hiểu, và chỉ khi giải mã được, thám tử mới biết được thân phận thực sự của hung thủ. mà người sử dụng thủ pháp này một cách xuất sắc nhất chính là nhà văn trinh thám Mỹ Ellery Queen. Ellery Queen là bút danh chung của hai anh em họ Manfred Billy và Frederick Danley. Họ bắt đầu con đường sáng tác sau khi tham gia cuộc thi viết năm 1928. Đặc biệt nổi bật của truyện Ellery Queen là nhấn mạnh vào logic, đề cao tính công bằng và tính duy nhất của lời giải. Năm 1932, trong tác phẩm Bi kịch chữ X, Ellery Queen lần đầu sử dụng hình thức lời chăn trối trước khi chết để tăng tính hồi hộp cho truyện và đưa ra lời giải đáp hợp lý ở cuối. Năm sau, trong vụ Bí ẩn cặp song sinh Siêm, ông lại tiếp tục dùng thủ pháp này và đạt được thành công lớn. Thể loại này không hề dễ viết, viết không khéo sẽ trở thành trò cười. Ví dụ như một số tác giả trong nước khi sáng tác lời chăn trối thường dựng lên những ám hiệu kỳ quặc như bày ra một dãy số phức tạp để chỉ hung thủ. Xin hỏi, một người sắp chết làm sao có thể viết được những con số rườm rà như vậy? Sao không trực tiếp viết tên hung thủ? Lý do mà bọn họ đưa ra thường là trong khoảnh khắc cận kề cái chết, tiềm năng của nạn nhân bộc phát nên họ viết được mật mã khó hiểu đó. Chuyện này có khả năng không? Tôi xin không bình luận thêm. Vừa dứt lời, Trương Thao lập tức nhận ra sự thay đổi của Tiêu Thần. Ánh mắt cậu từ lời nhắc bỗng trở nên sắc bén, nhìn thẳng lên bục giảng. Có vẻ cậu rất quan tâm đến đoạn phân tích vừa rồi của Đỗ Dật Phàm và dường như nhớ ra điều gì đó. Trái lại, trong tác phẩm của các bậc thầy thì việc xử lý chi tiết hợp lý hơn nhiều. Như trong vụ bí ẩn cặp song sinh Siêm, nạn nhân trước khi chết đã xé đôi một lá bài, nắm phần bên phải trong tay phải bo thành cục, còn phần bên trái thì để phẳng trong tay trái, dùng hành động kỳ lạ này để chỉ ra hung thủ. Nếu mọi người muốn sáng tác kiểu chuyện này, lời khuyên của tôi là phải hợp lý. Một người sắp chết không thể làm được những chuyện phức tạp. Nếu làm được, tại sao họ không gọi điện cầu cứu? Lời nói của Đỗ Dật Phàm khiến cả phòng bật cười. Được rồi, chúng ta tiếp tục. Nhà văn trinh thám Nhật Bản Tsukumizo Seishi trong vũ hội hoa trang để nạn nhân dùng diêm xếp thành hình để chỉ ra hung thủ. Nhưng thực ra thủ pháp này xuất hiện từ rất sớm. Ellery Queen đã dùng nó trong ngôi nhà giang dở. Còn một cuốn mà chắc mọi người ai cũng biết, mật mã Da Vinci từng gây sốt trong nước. Dan Brown để viện trưởng Laura Jacques Sonnier trước khi chết cởi hết quần áo, dùng cơ thể mình tạo dáng những bức họa người Vitruvius của Leonardo da Vinci và dùng máu vẽ một ngôi sao năm cánh lên bụng. Đây cũng được coi là lời chăn trối trước khi chết. Nó có thể là manh mối phá án, cũng có thể là nguyện vọng cuối cùng của nạn nhân, tùy vào cách tác giả xử lý. Một số chuyện nước ngoài lấy lời chăn trối làm trọng tâm lại thích chơi chữ, khiến độc giả các nước khác khó mà cảm nhận được cái hay. Khi tác giả sử dụng trò chơi tiếng Nhật bằng Hiragana, ngay cả khi đọc lời giải, độc giả nước khác cũng khó mà thấy thú vị. Hay trong tiếng châu Âu, một từ có hai ba nghĩa, nhưng khi dịch sang Trung, tiếng Trung thì người đọc chỉ có thể xem chú thích. Thật đáng tiếc nhưng không thể tránh khỏi. Vì vậy, trong thể loại lời chăn trối, điều tôi không thích nhất chính là trò chơi chữ, vì nó làm mất cảm giác nhập vai. Tôi nhớ vụ án khu vườn Anh Quốc của Arisugawa hình như cũng là chuyện pha ma ám hiệu. Quay lại vấn đề chính, khi nói đến các tác phẩm có di ngôn trước khi chết, còn có một cuốn sách không thể không nhắc tới. Akimede mượn dao giết người của Tiêu Phong Nguyên, tác phẩm đoạt giải Edogawa Rampo lần thứ 19. Trong truyện, một nữ sinh cấp 3 chết vì phá thai, không ai biết cậu con trai khiến cô mang thai là ai. Bản thân cô cũng không chịu nói. Mãi đến trước lúc chết, cô chỉ thì thầm hai tiếng Akimede. Dù tác phẩm này không thuộc trường phái suy luận theo khuôn mẫu chính thống, nhưng vì tò mò với từ Akimede, tôi đã đọc hết cuốn sách. Tuy phần giải thích về phòng kín và chứng cứ ngoại phạm rất khiên cưỡng, nhưng cách lý giải cái tên Akimede lại khá thú vị. Ngoài ra, Higashino Keigo trong Nguyên tắc thám tử có hẳn một chương chuyên châm biếm về di ngôn trước khi chết, tên là câu nói cuối cùng. Trong truyện, thám tử Tenkaichi Daigoro nói rằng đối với tác giả, cách này giúp dễ dàng tạo ra bầu không khí mờ mịt, tăng cảm giác hồi hộp. Nhưng trong đa số trường hợp, nó khiến câu chuyện trở nên thiếu chân thực. Vì vậy, nếu muốn tăng tính chân thực cho tác phẩm, thì việc bố trí dấu hiệu lúc lâm chung phải cực kỳ thận trọng, giống như tác giả giáo trình phạm tội phòng kín. Amaji từng nói, thủ pháp giết người trong phòng kín, chỉ cần bước lệch một chút là sẽ trở nên nực cười. Tôi nghĩ câu này cũng có thể áp dụng cho di ngôn trước khi chết. Đã nói rất nhiều ví dụ kinh điển của chuyện trinh thám nước ngoài, vì còn chuyện trong nước thì sao? Đến giờ, những tác phẩm có Di Ngôn trước khi chết khiến tôi thực sự kinh ngạc thì vẫn rất hiếm. Tuy nhiên, trong vụ án sát nhân trang vụ ảnh của nhà văn trinh thám Đài Loan Lâm Tử Nghiên, đoạn suy luận liên quan đến dấu hiệu lúc Lâm Trung được viết khá tốt. Dưới hàng ghế, bất ngờ có người giơ tay hỏi. Bạn Đỗ, trong một số chuyện bó hiệp ấy, mấy người bị thương nặng sắp chết hay nói kiểu người giết ta là Trương rồi tắt thở, như thế có tính là Di Ngôn trước khi chết không? Cũng tính, Đỗ Dật Phàm trả lời. Cái tên mà người chết chưa kịp nói hết ấy, nếu đặt vào chuyện trinh thám thì sẽ trở thành manh mối quan trọng để phá án. Bài thuyết trình dài dằng dặc của Đỗ Dật Phàm khiến Trương Thao buồn ngủ. Cậu quay đầu nhìn Tiêu Thần lần nữa, phát hiện người vừa nãy còn chăm chú lắng nghe giờ đã gục xuống bàn ngủ mất rồi. Một bài giảng luận Di Ngôn trước khi chết như bài giảng phòng kín của John Dixon Kha, với lượng người đọc và trình độ hiện tại, tôi chưa thể đưa ra một hệ thống hoàn chỉnh như Kha. Tôi chỉ muốn chia sẻ vài suy nghĩ thôi. Giờ về khiêm tốn mà thực ra lại kiêu ngạo. Trương Thao thầm trừ rùa trong lòng. Nhìn Đỗ Dật Phàm trên bục mới dáng vẻ ta đây, cậu thực sự muốn xông lên cho anh ta một trận. Người này càng lúc càng đáng ghét. Nhìn đám nữ sinh dưới lớp đang đeo hò cổ vũ hắn, Trương Thao không hiểu nổi họ nghĩ gì. Chỉ vì hắn đẹp trai ư? Đúng là một đám không có não. Thứ nhất, kiểu đầu tiên, Di Ngôn thực sự do người chết để lại, nhưng mang tính ẩn dụ, khiến nó khó hoặc gần như không thể giải đọc. Đây là loại phổ biến nhất. Tại sao người chết phải mã hóa thông tin? Vì họ sợ hung thủ phát hiện và tiêu hủy chúng, khiến mọi nỗ lực của họ trở thành vô ích. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là Di Ngôn trong tập 1 của Cảnh sát Quý Ông do Tamura Masakaru thủ diễn. Nạn nhân bị nhốt trong phòng tối đến ngạt thở. Trong tay ông ta có tờ giấy vẽ truyện tranh và một cây bút, đồng thời còn tự đập đầu mình để ám chỉ hung thủ. Điều kỳ lạ là mặc dù nạn nhân cầm bút, ông ta không biết gì cả. Vậy tại sao lại cầm tờ giấy truyện tranh? Trang giấy có tranh vẽ đó phải chăng ẩn chứa thông tin về tội phạm? Sai rồi. Trong phòng tối đen, ông ta không thể nhìn thấy mặt nào là mặt có tranh vẽ. Việc không biết gì là vì dù biết gì cũng sẽ bị hung thủ phá hủy. Để lại trang giấy trắng chính là muốn nói với cảnh sát người phát hiện thi thể đầu tiên chính là hung thủ. Trong manga trinh thám cũng có nhiều ví dụ tương tự, như trong Thám tử trẻ Kinachi, nạn nhân đập nát trái cây để ám chỉ hung thủ, hoặc trong Học viện thám tử, nạn nhân viết tên hung thủ ở cạnh sấp giấy, rồi làm cho giấy rơi tung tóe khắp nơi để tạo ra Di Ngôn trước khi chết. Thứ hai, Di Ngôn đúng là do nạn nhân để lại, nhưng bị gián đoạn giữ chừng, dẫn đến không thể giải đọc. Nguyên nhân có thể là bút hết mực, hoặc phổ biến nhất, nạn nhân chết ngay trong quá trình viết, khiến đoạn để lại trở thành một loại ám hiệu khó hiểu. Thực ra, nếu họ viết tiếp được, nội dung ấy chính là thông tin về hung thủ. Trong trò chơi Dưới ánh trăng, tác phẩm đầu tay của tác giả được mệnh danh là Ellery Queen của Nhật Bản, Arisugawa, cũng có sử dụng loại thủ pháp này. Nạn nhân trước lúc chết dốc hết sức lực viết lên cát một chữ cái bí ẩn Y. Điều này khiến thám tử Agami Zero rơi vào mê cung suy đoán. Còn chữ cái đó thực sự có nghĩa gì, tôi xin phép không tiết lộ. Bạn nào hứng thú có thể mua về đọc. Đúng lúc này, Tiêu Thần đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, khẽ nói với Trương Thao. Tôi đi trước đây. Rồi rời khỏi phòng học. Điều này khiến Trương Thao rất khó xử. Một mặt cậu muốn đi cùng Tiêu Thần, mặt khác lại sợ đắc tội với Đỗ Dật Phàm. Ai cũng biết Đỗ Dật Phàm là người nhỏ nhen đề bụng. Đỗ Dật Phàm thấy có người bỏ về, trong lòng tất nhiên khó chịu, nhưng buổi diễn thuyết vẫn phải tiếp tục. Loại thứ ba, Di Ngôn trước khi chết do chính hung thủ để lại nhằm đánh lạc hướng mọi người. Trường hợp này rất phổ biến, và những câu chuyện như vậy thì tôi thường không thích lắm. Rõ ràng hung thủ đã kiểm tra hiện trường rồi cố tình để lại Di Ngôn nhằm hướng sự nghi ngờ về phía người mà hắn có thủ án. Tất nhiên thủ pháp này cũng có thể được xử lý thông minh hơn. Ví dụ như hung thủ viết tên mình xuống để thám tử suy luận rằng nạn nhân không thể nào viết được hàng chữ ấy. Thường là khi nạn nhân bị bắn vào đầu hoặc tim, chết ngay lập tức, nhưng hiện trường lại xuất hiện chữ viết bằng máu. Nhắc đến đây thì ai cũng từng đọc Án mạng trên sông Nin của Agatha Christie sẽ hiểu ngay. Trong truyện, hung thủ dùng chất lỏng màu nâu đỏ viết một chữ G siêu vẹo trong phòng của nạn nhân Lynette Doyle, dù đầu cũ ấy bị đạn xuyên thủng. Loại thứ tư, Di Ngôn trước khi chết do hung thủ để lại, dùng để thách thức thám tử. Điều này thường gặp trong mô típ sơn trăng dựa vào tuyết. Nơi cảnh sát nhân hàng loạt thích để lại một vài dấu hiệu bên cạnh thi thể, nhưng muốn tuyên bố rằng chính hắn làm việc đó. Thông thường những tình huống này chỉ có trong tiểu thuyết trinh thám, nhưng ngoài đời thực cũng có. Gần đây tôi đọc báo thấy có một tên sát nhân biến thái đột nhập giết hại một hướng dẫn viên du lịch rồi để lại thư thách thức cảnh sát côn minh. Khi khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm được lá thư mà hung thủ để lại. Trong đó ngoài việc khiêu khích cảnh sát còn tuyên bố sẽ tiếp tục gây án để xem họ có bắt được hắn hay không. Cuối thư còn ký tên Tiểu Bạch. Sau đó thì hắn vẫn bị bắt, đúng là nực cười. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trương Thao quyết định rời khỏi đó. Cậu vốn đã không muốn nghe cái bài thuyết trình nhảm nhí này. Với trình độ như Đỗ Dật Phàm thì chẳng có tư cách gì mà bình luận trinh thám. Rất nhiều chỗ hắn nói sai bét. Vì vậy, Trương Thao cầm ba lô lên ghế và lén đi ra cửa sau. Phía sau vẫn vang lên tiếng Đỗ Dật Phàm. Loại thứ năm, di ngôn trước khi chết không phải do hung thủ để lại, cũng không phải do nạn nhân để lại, lục hợp hối. Đây là loại đặc biệt, cực kỳ hiếm. Ví dụ, có người từng để lại một số thông tin tại hiện trường vụ án, rồi thám tử hiểu lầm rằng đó là di ngôn của nạn nhân. Từ đó phí rất nhiều thời gian nghiên cứu. Những kiểu chuyện như vậy, đối với fan yêu trinh thám mà nói... Đi xa hơn, tiếng thuyết trình và tiếng hét của đám nữ sinh dần biến mất. Trương Thao cảm thấy cả thế giới trở nên yên tĩnh. Cậu không biết Đỗ Dật Phàm có để ý mình bỏ đi không, nhưng thôi kệ, cứ về ký túc xá trước đã. Thuyết trình gì mà di ngôn trước khi chết, chán chết được. Hắn tưởng mình là bác sĩ Phèo của John Dixon ca chắc. Vừa bước vào phòng, Trương Thao đã kêu ầm lên, cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn máy tính, nói với Tiêu Thần đang nằm trên giường đọc sách. Đám con gái trong lớp đó đã dỗ chẳng phải fan trinh thám gì đâu, đi nghe chỉ vì thích Đỗ Dật Phàm thôi. Câu lạc bộ nghiên cứu trinh thám này càng lúc càng kỳ cục. Tiếp tục thế này chắc tớ muốn rút khỏi câu lạc bộ luôn. Tiêu Thần lạnh giọng. Rút? Cố Duy Giang có đồng ý không? Cần gì cô ấy đồng ý, tớ chỉ cần thông báo thôi. Tớ chẳng muốn tham gia cái câu lạc bộ nào có Đỗ Dật Phàm trong đó cả. Cô ấy muốn ở lại thì việc của cô ấy. Trương Thao đang nói hằng thì ngoài cửa có tiếng bước vào. Ồ, Tiểu Trương, không ngờ một người trông yếu đuối như cậu cũng biết nổi nóng đó chứ. Chờ chút, để tôi ghi lại những lời cậu vừa nói, mai mốt phát cho cô Duy Giai nghe. Người vào là Hầu Bân, ở phòng bên cạnh, là sinh viên khoa chết, quan hệ với Trương Thao khá tốt, cũng là thành viên đội bóng đá của trường. Trương Thao đáp tỉnh queo. Cổ phiếu giảm mạnh rồi cũng có đợt bật tăng trả đũa. Thỉnh thoảng tớ chút bất mãn với cuộc đời, chẳng lẽ không được sao? Không ai bảo là không được. Hậu Bân vừa cười vừa nói. Tôi chỉ nhắc cậu thôi, kẻo đến lúc Cố Duy Giai bỏ rơi cậu, cậu lại đau khổ gào lên. Sao em lại nhẫn tâm bỏ anh mà đi chứ? Tên này nổi tiếng lèo mép, Trương Thao không muốn đôi co nữa. Thôi, lời nói chuyện với cậu, nói đi tìm tôi có việc gì? Nói trước, không có tiền mặt cũng không có tiền trong thẻ. Hầu Bân cười hành hạch, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Cậu xem, anh em tôi là loại người gì thế? Thỉnh thoảng mượn tiền là do có cô gái nào đó muốn cùng tôi trò chuyện nhân sinh, mà tôi lại không có tiền lẻ bên người thôi. Nói thật nhé, phòng tôi có hai thằng gốc đang chơi game mà mở loa to hết mức. Tôi bị ồn quá nên sang đây nói chuyện với cậu. Giờ tôi không rảnh nói chuyện với cậu. Không thấy tôi đang chỉnh lý bài ghi chép sao? Trương Thao nói. Cậu bận thì tôi nói chuyện với Tiêu Thần vậy. Hầu Bân quay đầu sang, nói với Tiêu Thần đang nằm trên giường. Này này, nghe nói cậu đang yêu Hoa Khôi Khoa Luật Lưu Liên phải không? Có thật không đấy? Tiêu Thần giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đọc sách. Cô ấy đúng là thục nữ đẹp lòng quân tử mà. Tuy anh bạn này nói là không hứng thú với phụ nữ, nhưng phụ nữ lại rất có hứng thú với cậu ta. Mấy hôm nữa sinh nhật Lưu Liên, cô ấy mời cậu ta đi, thế mà cậu ta còn chẳng chịu. Cậu xem cái kiểu chảnh chứ kìa. Trương Thao trêu. Cậu ta không đi thì tôi đi. Cậu bảo với Lưu Liên giúp nhé. Tôi thấy cũng có cảm tình với cô ấy đấy. Hậu Bân nói rồi lại nhìn Tiêu Thần cười gian. Sao hả Tiêu Thần? Bị họ làm phiền chịu hết nổi, Tiêu Thần đặt sách xuống rồi đi ra khỏi phòng. Cậu vừa đi, Hậu Bân hơi ngượng. Còn Trương Thao thì đã quen với kiểu lạnh lùng ấy của Tiêu Thần, nói với Hậu Bân. Xấu hổ chưa? Không ai cứu cậu đâu. Tự mà kiếm cái thang bước xuống đi. Hậu Bân hậm hực. Cậu tin không, tôi bảo một cái là cậu dính lên tường, cậy cũng không xuống được đâu. Rời ký túc xá, Tiêu Thần một mình đi đến sân vận động. Khi nhìn thấy Lưu Liên đang trên đường chạy bộ, anh hơi lung túng. Cô cũng nhận ra anh nên anh đành gật đầu chào. Lưu Liên mặc áo nỉ đỏ của Nai đang chạy một mình, cô ngạc nhiên cất giọng: Tiêu Thần, cậu ra sân làm gì vậy? Cậu cũng chạy bộ à? Tiêu Thần vẫn giữ gương mặt lạnh lùng: Không, ở ký túc xá bí bách quá, ra ngoài hít thở một chút. Ánh mắt Lưu Liên nhìn thẳng vào mặt anh, không chút né tránh. Ánh nhìn đó khiến Tiêu Thần hơi mất tự nhiên. Đi dạo à? Tốt mà. À đúng rồi, không biết Trương Thao nói với cậu chưa, ngày kia là sinh nhật tớ, tớ mời mọi người đi ăn, không biết cậu có rảnh không? Cô nói rồi thấy vẻ mặt Tiêu Thần hơi ngượng nên nói tiếp: Nếu cậu bận không đi được cũng được, gửi lời chúc mừng cho tớ cũng tốt rồi, ha ha. Nụ cười cô gượng gạo, Tiêu Thần nhìn ra được. Anh nghĩ chuyện tham gia sinh nhật bạn học cũng chẳng có gì to tát, bèn đáp: Được, hôm đó tôi rảnh. Thật không? Ừ. Tốt quá. Tớ còn sợ cậu từ chối đấy. Xem ra cậu không giống như lời đồn, mọi người đều nói cậu lạnh lùng. Ồ. Cậu có việc gấp à? Không, không có. Vậy đi dạo nói chuyện với tớ nhé, tớ rất muốn làm bạn với cậu. Không ngờ Lưu Liên lại mở lời mời, Tiêu Thần hơi bối rối. Ờ, cũng được. Hoàng hôn buông xuống, hai người đi chậm rãi trên đường chạy đỏ. Một đôi nam thanh nữ tú như vậy lập tức thu hút không ít ánh nhìn, nhưng trong lòng họ lại đầy bối rối, đặc biệt là Tiêu Thần, người chưa từng tiếp xúc thân mật với con gái. Lưu Liên hỏi gợi chuyện: Tớ luôn tò mò, sao cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi người như vậy, chẳng lẽ cậu không muốn kết bạn à? Tiêu Thần nghĩ một lúc rồi đáp: Có lẽ vì không có tiếng nói chung. Hồi tiểu học, cô giáo chủ nhiệm luôn nghĩ đầu óc tôi có vấn đề. Cô ấy còn bảo gia đình tôi đưa tôi đi kiểm tra IQ, chỉ vì tôi hay ngẩn người trong giờ học. Khi cô hỏi tôi đang nghĩ gì, tôi nói thật với cô ấy, tôi bảo con người rồi cũng sẽ chết, với chúng ta học để làm gì? Cô cũng sẽ chết, thế cô không buồn sao? Tôi nghĩ đến việc mình sẽ chết thì thấy rất buồn. Nghe xong, cô giáo trông vô cùng hoảng sợ, gọi phụ huynh đến trường và mắng tôi một trận trước mặt cả lớp. Từ đó tôi không nói gì với cô ấy nữa. Ngay cả chính cậu cũng không ngờ mình lại nói nhiều như vậy với một cô gái. Có lẽ vì thái độ của Lưu Liên đối với cậu rất đặc biệt. Cậu mới học tiểu học mà đã nghĩ đến chuyện đó à? Quả thật hơi lạ thật. Chẳng lẽ mọi người chưa từng nghĩ kỹ sao? Ai rồi cũng sẽ chết, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ chết. Tất cả tài sản, tình cảm, sự nghiệp khi còn sống đều trở thành số không. Vậy thì còn thứ gì đáng sợ hơn cái chết? Lưu Liên nói: Nhưng con người phải đối mặt với cái chết mà, sợ cũng vô ích. Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều như vậy, nên ngày nào đi học tôi cũng thấy u uất. Thêm vào đó, bạn bè và giáo viên đều xem tôi là quái vật, nên tôi càng không muốn giao tiếp với ai. Mỗi lần thi tôi đều đứng nhất lớp, nhưng dù vậy giáo viên vẫn bài xích tôi, luôn nghĩ tôi gian lận và bắt tôi thi lại. Thật quá đáng, làm gì có loại giáo viên như vậy chứ? Tiêu Thần lạnh lùng cười: Chuyện này thì có gì đâu, tôi gặp đủ loại giáo viên tệ rồi, đếm không xuể. À, lên cấp 2 thì lời nói và hành vi của tôi càng kỳ lạ hơn, nên càng không có ai chịu làm bạn với tôi. Ra là vậy, cậu thật xui xẻo. Tớ gặp rất nhiều giáo viên rất tốt, đôi khi họ còn mời tớ đến nhà chơi nữa. Có lẽ là nể mặt bố mẹ cậu, họ chắc biết nhà cậu đều là cán bộ đúng không? À, tớ không nghĩ nhiều vậy. À đúng rồi, bố mẹ cậu làm nghề gì? Tiêu Thần im lặng một lúc rồi mới nói: Họ đều đã qua đời rồi. Lưu Liên nghe vậy lập tức có chút ngượng, bèn nhẹ giọng xin lỗi: Tớ xin lỗi. Không sao. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần lại nói tiếp: Bố mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Tớ xin lỗi. Không sao mà. Vậy bây giờ cậu không còn người thân nào sao? Không, bà ngoại tôi vẫn còn. Tiêu Thần cảm thấy có chút kỳ lạ, không biết từ lúc nào cậu lại nói nhiều đến vậy với Lưu Liên. Ở bên cô, cậu có cảm giác an toàn, như thể nói gì với cô cũng giống như đặt trong một chiếc két sắt vậy. Bà ngoại cậu sống ở Anh à? Tiêu Thần do dự một chút rồi đáp: Bà là người Anh. Không nhìn ta chút nào luôn. Vậy cậu có một phần tư dòng máu Anh đấy. Ờ. Hai người lại đi thêm một đoạn. Đột nhiên Lưu Liên hỏi: Tiêu Thần, cậu đã từng yêu ai chưa? Câu hỏi rõ ràng khiến Tiêu Thần bất ngờ. Anh hơi sững lại rồi lắc đầu: Tớ cũng chưa. Gương mặt Lưu Liên bất ngờ đỏ bừng. Cô cúi đầu lý nhí nói: Ồ. Tiêu Thần không hiểu vì sao cô ấy lại nói những điều này với mình. Nhắc đến chuyện yêu đương, cậu chợt nhớ đến Ân Duyệt. Không biết giờ này Ân Duyệt đang làm gì, thời gian riêng tư của một giảng viên đại học sẽ trôi qua như thế nào. Dù Ân Duyệt nói rằng cô đã 27 tuổi, nhưng trông lại gần như bằng tuổi cậu. Nghĩ đến lần đầu tiên gặp cô, khi cô bước lên bục giảng với dáng vẻ tao nhã để tự giới thiệu, Tiêu Thần đã nhận ra giọng nói của cô cũng vô cùng dễ nghe. Đôi khi cậu cảm giác Ân Duyệt đang mỉm cười với mình. Có lẽ là ảo giác, nhưng lại không hẳn. Cậu bắt đầu sợ Ân Duyệt, không muốn gặp cô. Một loại cảm xúc mâu thuẫn, muốn gặp nhưng lại không muốn gặp. Vì thế cậu bắt đầu bỏ tiết môn luật tu tụng hành chính của cô, lấy đó làm cách tránh né. Tình cảm của Tiêu Thần dành cho Ân Duyệt, nó là thích một người khác giới, không bằng nói rằng đó là sự tôn kính dành cho một thần tượng. Đó là một thứ tình cảm đã được thăng hoa, vượt lên trên mọi ham muốn khác. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói ra. Cậu chỉ muốn chôn giấu cảm xúc ấy thật sâu trong lòng, không chạm vào nó, để nó từ từ mục rữa. Tiêu Thần, cậu đang nghĩ gì vậy? Lưu Liên bỗng hỏi. À, không có gì. Thế còn tưởng cậu đang nghĩ ngợi điều gì chứ? Ờ, trời cũng muộn rồi, tôi phải về ký túc đây. Cậu có về không? Lưu Liên đồng ý. Họ cùng nhau quay về ký túc xá. Hôm nay là một ngày vui với cô, vì Tiêu Thần đã đồng ý đến dự sinh nhật của cô. Lần này Tiêu Thần không đưa cô đến tầng dưới lầu như lần trước. Hai người chia tay ở lối rẽ. Lưu Liên đứng ở đó nhìn theo bóng lưng Tiêu Thần dần biến mất khỏi tầm mắt, rồi mới quay người lên lầu. Tất cả những điều này đều bị Đỗ Dật Phàm, người đang đứng chờ dưới ký túc xá của Lưu Liên, nhìn thấy. Hắn ném bao hoa hồng trong tay xuống đất, giẫm mạnh vài cái, rồi cầm điện thoại lên gọi cho ai đó. Tiêu Thần xuống căng tin mua một phần cơm rồi mang về phòng. Trong ký túc chỉ có mình cậu. Có lẽ Trương Thảo đang hẹn hò với Cố Duy Giai, mà như thế thì lại tốt. Cậu có thể yên tĩnh làm việc của mình. Sau khi ăn xong, Tiêu Thần dọn dẹp bàn, rồi lấy ra tập ghi chép liên quan đến vụ án của giáo sư Trần. Dưới ánh đèn bàn, cậu chăm chú nhìn dòng tin nhắn trước khi chết được ghi lại, cố gắng suy đoán ý nghĩa mà giáo sư Trần muốn truyền đạt. Cậu cũng từng nghĩ liệu đây có phải là thứ hung thủ cố tình để lại hay không, nhưng cậu không thể nghĩ ra lý do để hung thủ làm vậy. 3W chắc chắn không phải là 3 vạn. Vậy thì đó là gì? Nhưng nếu xét là lời nhắn trước khi chết, như Đỗ Dịch Phàm nói trong buổi diễn thuyết, thì nó cũng hơi ngắn quá. Giáo sư Trần để lại mật mã này là muốn cảnh sát giải ra chăng? Tiêu Thần cầm bút nước màu đen trên bàn, bắt đầu giải mã. Cậu từng đọc vài cuốn sách về mật mã học, hiểu sơ về lĩnh vực này, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tự tay giải mật mã. Cậu thử qua vài phương pháp phá mã nhưng không có cách nào hiệu quả. Tiêu Thần đóng sổ lại rồi leo lên giường. Có lẽ lời nhắn trước khi chết này mang một tầng nghĩa khác, chỉ là anh chưa nhận ra mà thôi. Nếu không thể giải được mật mã này, vậy thì còn cách dựa vào suy luận của bản thân để tìm ra hung thủ. Cậu có linh cảm mình đang tiến rất gần sự thật, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Đêm đó Tiêu Thần mơ rất nhiều giấc mơ. Đỗ Dật Phàm sắp xếp cuộc họp báo cáo tiến độ điều tra tại phòng 203 của tòa nhà số 1. Tất cả thành viên của câu lạc bộ nghiên cứu suy luận trinh thám đều tham dự, lần lượt báo cáo tiến triển điều tra của mình cho chủ tịch Đỗ Dật Phàm. Cậu ta là người phát biểu đầu tiên. Cậu ta nói rằng nghi phạm đã được xác định sơ bộ, nhưng vẫn thiếu chứng cứ, hy vọng mọi người cung cấp manh mối hữu ích để cậu suy luận. Đa số manh mối mọi người thu thập được đều không quan trọng, không hề mang tính định hướng. Đến lượt Lưu Liên phát biểu, cô nhận ra ánh mắt Đỗ Dật Phàm nhìn mình hơi kỳ lạ, trong đó dường như chứa cả sự oán giận. Cô trình bày ngắn gọn về chứng cứ ngoại phạm của một số giáo viên trong tòa nhà văn phòng tổng hợp, nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ những người đang lên lớp, hầu như tất cả các giáo viên đều không có chứng cứ ngoại phạm. Nói như không nói, Đỗ Dật Phàm lạnh lùng châm biếm. Lưu Liên sững lại, còn chưa kịp nghĩ cách đáp lại thì Đỗ Dật Phàm đã nói tiếp. Không biết cậu đi điều tra cái gì nữa. Nhìn tư liệu của những người khác xem, chi tiết đều đủ thế kia, còn cậu thì chẳng có bao nhiêu chữ, tôi phải làm thế nào đây? Cố Duy Giai rất phản cảm với những lời mắng mỏ này của Đỗ Dật Phàm, cố đứng bật dậy nói. Điều tra vụ án của giáo sư Trần thì gọi là làm việc à? Cậu trả lương cho Lưu Liên chưa? Dựa vào đâu mà nói cô ấy như thế? Nói thật nhé, chính cậu đã làm được gì? Ngày nào cũng ra sân bóng hoặc tán gái tôi phải không? Muốn bọn tôi dâng tư liệu điều tra cực khổ lên tay cậu để cậu ngồi suy luận, cậu thường mình là Sherlock Holmes chắc? Đỗ Dật Phàm đưa mắt đánh giá Cố Duy Giai từ trên xuống dưới, một lúc không biết đáp lại thế nào. Lúc này, một cậu con trai tên Nguyên Long lập tức đứng lên nói đỡ cho Đỗ Dật Phàm. Chủ tịch Đỗ đang nói, bạn xem vào làm gì? Lưu Liên không hoàn thành nhiệm vụ điều tra, chủ tịch phê bình một chút thì có gì sai? Cố Duy Giai lập tức phản bác. Đồ nịnh hót, tôi đang nói chuyện với chủ của cậu, khi nào thứ lượt cậu chen vào? Cậu nịnh Đỗ Dật Phàm đâu phải chuyện một ngày một ngày hai. Nói thật cho cậu biết, đừng tưởng người ta không nói thì không ai biết cậu là cái đuôi theo sau của cậu ta. Còn cậu nữa, Đỗ Dật Phàm, cậu tưởng mình đẹp trai là ghê gớm lắm chắc? Vừa dứt lời, cả lớp bật cười. Sắc mặt Đỗ Dật Phàm càng lúc càng khó coi. Cậu ta hạ giọng nói. Tôi không phải vô duyên vô cớ chỉ trích Lưu Liên. Lưu Liên, bình thường tôi đối xử với cậu thế nào? Cậu tự hỏi lòng mình đi. Cậu nói dối rằng mình đã đi điều tra, nhưng thực tế thì sao? Ngày nào cậu cũng ở bên cái thằng thần kinh ở ký túc xá của Trương Thao. Hai người đang yêu nhau đúng không? Tiêu Thần không phải thần kinh. Lưu Liên lớn tiếng đáp. Cậu ấy là thiên tài. Tôi từng thấy cậu ta vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, thế còn không phải thần kinh. Tôi thấy đầu óc cậu ta có vấn đề. Cậu muốn ở với ai cũng được, sao cứ phải dính với một thằng thần kinh? Cố Duy Giai đứng bên cạnh lập tức xen vào. Lưu Liên yêu ai, quen ai là quyền của cậu ấy. Khi câu lạc bộ nghiên cứu suy luận tuyển bọn tôi, có quy định chủ tịch được can thiệp chuyện riêng tư của thành viên không? Cậu quản nhiều quá rồi đấy. À, tôi hiểu rồi. Có phải cậu thích Lưu Liên nên mới ghen khi thấy cô ấy ở bên người khác không? Câu nói ấy như một hòn đá ném vào mặt Hồ Phẳng Lặng, khiến cả lớp xôn xao. Vừa dứt lời, câu nói của cô Duy Giai lại khiến lòng Đỗ Dật Phàm nhạy đi không ít. Cậu nghiêm túc nói. Đúng, cậu nói không sai, tôi chính là thích Lưu Liên. Không ai ngờ Đỗ Dật Phàm lại thẳng thắn nói như vậy. Nếu lời của cô Duy Giai trước đó chỉ như một hòn đá ném xuống hồ nước lặng, thì lời thừa nhận của chính Đỗ Dật Phàm lại như một quả bom tấn. Ngay cả bạn thân nhất của cậu là Nguyên Long cũng đứng chết lặng một bên, huống hồ những người khác trong lớp. Tất nhiên, người kinh ngạc nhất vẫn là Lưu Liên. Tuy trước đây cô từng nghe Cố Duy Giai nói rằng Đỗ Dật Phàm có ý với mình, nhưng không ngờ cậu ta lại tỏ tình công khai trước bao nhiêu người như vậy. Cậu Lưu Liên run rẩy đến mức không nói thành lời. Sao cậu lại nói vậy? Trước mặt bao nhiêu bạn học, cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Tôi thích cậu, đó không phải nói linh tinh. Tôi chỉ hy vọng cậu đừng ở bên thằng thần kinh kia nữa. Cho tôi một cơ hội được không? Tôi thực sự rất thích cậu. Trước mặt tất cả các thành viên trong câu lạc bộ, tôi có thể thề rằng tôi sẽ dùng cả đời để chăm sóc cậu. Đỗ Dật Phàm gần như mất kiểm soát, hét lên về phía Lưu Liên. Những nữ sinh trong câu lạc bộ vốn thầm mến Đỗ Dật Phàm đồng loạt nhìn Lưu Liên với ánh mắt đầy thù địch. Nếu ánh mắt mà là lựu đạn, chắc chắn Lưu Liên đã nổ tung không chỉ 100 lần. Tức là ánh mắt không phải lựu đạn, chỉ có thể hóa thành nước mắt. Nhiều cô gái trong lớp nghe Đỗ Dật Phàm tỏ tình thì đỏ hoe mắt, không biết là vì cảm động hay vì ghen. Xin lỗi. Lưu Liên chỉ nói hai chữ, nhưng hai chữ ấy đã hoàn toàn nghiền nát lòng tự trọng của Đỗ Dật Phàm. Cô cầm lấy ba lô trên bàn, quay người bỏ đi. Khi rời khỏi lớp, dường như tiếng xin lỗi ấy vẫn còn vang vọng mãi, không chịu biến mất. Tôi sẽ không bỏ cuộc, nhất định tôi sẽ theo đuổi được cậu. Đỗ Dật Phàm vẫn không cam lòng, cố gắng vùng vẫy lần cuối. Cố Duy Giai cũng cầm túi xách, tóm cổ áo Trương Thao rồi kéo cậu ta ra khỏi lớp. Trước khi đi, cô còn không quên mỉa mai Đỗ Dật Phàm. Gậy sắt thì mài thành kim, nhưng gậy gỗ thì cùng lắm mài thành tâm. Vật liệu sai thì có cố cũng vô ích. Từ hôm nay, bác bọn tôi tuyên bố rời khỏi câu lạc bộ. Bye bye. Trong lớp, những người còn lại thì thầm bàn tán. Đỗ Dật Phàm cảm thấy mình chẳng khác nào một con gà trống thua trận. Cậu siết chặt nắm đấm, thề phải trả thù, và cậu đã ghi nhớ cái tên Tiêu Thần. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Mảnh Vỡ Của Tội Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.